Chương 4529, cực đoan nữ phối, nam. Nguyên chủ thành trong mắt người khác đứa bé không hiểu chuyện, mỗi một lần nàng đối tượng Cúc Hương cùng Đường Thái Lâm lời nói lạnh nhạt, đều sẽ có một lớn nhóm người đồng tình hai người. Sơ trung bắt đầu, nguyên chủ liền xin trọ ở trường, tượng Cúc Hương mắt thấy không có cách nào trông tôn tử, chỉ có thể đối nguyên chủ khắp nơi sủng ái, dựa vào nàng. Nguyên chủ có một cái đồng học kiêm bạn tốt, tên gọi Mạnh Khê. Nếu nói nguyên chủ là tính cách tương đối lạnh, không thế nào cùng người người thân cận, như vậy Mạnh Khê chính là cái phích nước nóng, không quản tại trường hợp nào, cũng có thể sinh động bầu không khí, rất được người thân cận ưa thích. Nhưng rất nhiều người không biết là, vui vẻ như vậy Mạnh Khê, gia đình quan hệ còn có chút phức tạp. Nguyên chủ sở dĩ cùng Mạnh Khê quan hệ không tệ, chính là cùng Mạnh Khê gia đình quan hệ có mấy phần không tệ. Mạnh Khê người trong nhà có, nãi nãi, phụ thân, mẹ kế, đệ đệ. Nàng thân sinh mẫu thân, tại rất nhiều năm trước liền cùng phụ thân của nàng ly hôn. Hơn nữa nãi nãi của nàng Trương Vân Phương cùng nguyên chủ nãi nãi Tưởng Cúc Hương, đều là cái nhất định muốn ôm kim tôn tôn người. Mạnh Khê mẫu thân cùng phụ thân nàng ly hôn, cũng là bởi vì sinh nàng thời điểm khó sinh, về sau rất khó mang thai, bị Trương Vân Phương nháo điểm. Trương Vân Phương cái này nãi nãi, đối Mạnh Khê mười phần không tốt, khắp nơi đều không quen nhìn, vật gì tốt đều giữ lại cho nàng đệ đệ. Lại no y có mẹ kế, liền có cha ghẻ, đối Mạnh Khê đến nói chính là như vậy. Duy nhất đáng giá vui mừng là, mụ mụ của nàng sẽ thường xuyên cùng nàng liên hệ, từ nhỏ đã nói cho nàng phải kiên cường, lớn lên liền tốt. Cho nên không quản mãi mãi, phụ thân, không thế nào thích nàng, nàng cũng là một cái phe lạc quan, tin tưởng thời gian sẽ càng ngày càng tốt. Nguyên chủ động Mạnh Khê thời điểm, là đối phương bị đuổi ra khỏi nhà, Mạnh Khê mặc dù đỏ hứng mắt, nhưng còn nói không có việc gì, một hồi người trong nhà tức giận, nàng có thể vào. Bản thân các nàng chính là đồng học, bởi vì việc này, nguyên chủ hì hệ u do Mạnh Khê, cảm thấy đối phương cùng chính mình rất giống, chậm rãi thành bằng hữu. Nguyên chủ cảm thấy Mạnh Khê rất đáng thương, nhưng lại rất ghen tị đối phương, chí ít đối phương mụ mụ vẫn còn ở đó. Bất quá Mạnh Khê thời gian xác thực qua chẳng ra sao cả, cho nên có vật gì tốt, nàng đều sẽ chia sẻ cho Mạnh Khê. Mạnh Khê QNZ rất ưa thích nguyên chủ người bạn này, đúng là chân tâm đối đãi. Mạnh Khê là một cái sẽ cùng những người khác chia sẻ gia đình mình một ít chuyện người, cảm thấy không phải việc ghê gớm gì, dùng mụ mụ của nàng lời nói chính là, không quản bao lớn khảm nhi, trong lòng nhiều khó khăn qua, nói ra liền dễ chịu. Nguyên chủ lại không phải dạng này người, có cái gì khó qua sự tình, nàng không hề giống chia sẻ đi ra. Bởi vì không quản nàng nói thế nào, bên ngoài không hiểu rõ tình huống người, sẽ chỉ đối nàng hiểu lầm. Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người cảm thấy nàng là cái tính tình rất xấu nhỏ trả, là người trong nhà quá mức yêu chiều nàng dẫn đến nàng tính cách không tốt. Bọn họ đều cảm thấy, nàng có một cái tốt mãi mãi, tốt ba ba. Nhưng lại không biết, nàng biến thành bây giờ bộ dáng này, chính là hai người này miễn cưỡng tạo thành. Nàng sẽ không cùng người nào chia sẻ, bao quát Mạnh Khê, cũng không phải là không tín nhiệm Mạnh Khê, mà là cảm thấy không cần thiết, bởi vì nàng đã thành thói quen, đem bí mật nhỏ của mình giấu đi, không muốn cùng ai nói. Mạnh Khê vui vẻ, là nàng không cách nào có, cho nên cần gì phải đi phá hư Mạnh Khê vui vẻ đâu, làm Mạnh Khê rất ghen tị nàng, nói nàng mãi mãi người thật tốt, đối nàng thật tốt, thật hâm mộ, cũng muốn dạng này mãi mãi thời điểm, nguyên chủ QNZ không nói gì thêm. Nàng quen thuộc, bởi vì ngoại nhân đều nói mãi mãi của nàng rất tốt, nàng không thể nào giải thích. Mạnh Khê nói, ba của nàng QNZ thật tốt à, cái gì đều dựa vào nàng, đều là phụ mẫu người đồng lứa, vì cái gì ba của nàng không những tốt, còn như vậy soái khí tuổi trẻ, nếu là nàng không nói, quả thực chính là một cái soái khí tiểu ca ca nha.